Thập phương võ thánh, chương 450 nhị sư, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, phần thiên quân bộ ở vào Tây Châu Châu Phủ Bạch Tượng Thành. Đến lúc đó ta tùy ngươi cùng nhau đi qua. Tạ Ngọc truyền âm trả lời. Ngươi, Ngụy Hợp sững sờ. Làm sao, Tạ Ngọc cái thân phận này tự nhiên sẽ có người khác kế thừa. Đến lúc đó ta tự sẽ đổi lại thân phận cùng ngươi tiếp xúc. Tạ Ngọc mỉm cười nói. Có ý tứ, nói như vậy, ngươi là chuyên môn vì ta cùng nhau theo tới. Chấm, Ngụy Hợp hỏi lại, có khả năng nói như vậy. Phía trên phi thường trọng thị cùng ngươi trao đổi. Tạ Ngọc hồi trở lại nói. Nếu là ngươi có thể càng thâm nhập Đại Nguyệt, thu hoạch được càng cao điểm hơn vị. Đối người ta đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Như vậy, ngươi tên thật là gì? Ngụy Hợp nhìn trước mắt Tạ Ngọc, trầm giọng nói. Tại Tâm. Tạ Ngọc nhẹ giọng trả lời. Phần thiên quân bộ bên kia đi qua sau, ngươi tất nhiên sẽ rất được trọng thị. Bạch Tượng Thành bây giờ vừa vặn sẽ có một nhóm trọng yếu hàng hóa con đường. Nếu là ngươi có thể giúp chúng ta nghe ngóng đạo cụ thể trải qua thời gian con đường. Như vậy chúng ta bên này sẽ dành cho ngươi càng nhiều duy trì. Duy trì, các ngươi còn có thể cho ta cái gì? Ngụy Hợp khẽ cười nói. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta tuyệt đại bộ phận đều có thể cho. Tại Tâm lộ ra chân thành chi sắc. Việc này về sau lại nói. Ngụy Hợp dịch ra chủ đề. Hai người lúc này không nữa truyền âm, mà là giả vờ bằng hữu bình thường. Tùy ý tâm sự lời ong tiếng ve. Ngồi trong một giây lát, Tại Tâm đứng dậy cáo từ. Ngụy Hợp nhắm mắt ngồi tại trong sân. Điều tức dưới, không có chuyện để làm. Quả quyết bắt đầu nghiên cứu Định Không Lan bí kỹ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Dận liền tự mình đến đây gọi hắn. Không có bao lớn bao nhỏ hành lý, chỉ có một cái đơn giản bao quần áo nhỏ. Do Tử Dận tự mình xuất động, hộ tống Ngụy Hợp cùng nhau đi tới Bạch Tượng Thành, mà Khương Tô mẹ con thì tại về sau đi theo cỡ lớn thương đội, sau đó chạy tới theo Ô Liên Thành đến Bạch Tượng Thành, dùng Tử Dận tốc độ cao nhất đi đường, mang theo Ngụy Hợp cũng đầy đủ chạy nửa ngày thời gian mới đến. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là cùng một châu bên trong. Cái này khiến Ngụy Hợp cảm thán. Bây giờ Đại Nguyệt quốc thổ rộng, so năm đó Đại Nguyên lớn quá nhiều. Đó chính là Bạch Tượng Thành. Tử Dận đứng tại đồi núi đỉnh, xa xa hướng phía nơi xa một tòa màu trắng thành trì nhìn lại. Ở bên người hắn, Ngụy Hợp đồng dạng một thân đơn giản giáp da, hai tay mang theo tơ bạc bao tay. Hướng phía nơi xa nhìn ra xa, Bạch Tượng Thành so với Ô Liên Thành lớn rất nhiều, là toàn bộ Đại Nguyệt 9 tòa hạch tâm cỡ lớn thành thị một trong. Nhân khẩu lưu động cực lớn, diện tích là Ô Liên Thành gấp 4 tới 5 lần. Ngươi về sau, hẳn là lại ở chỗ này ngây ngốc thật lâu. Tử Dận cười nói, nhớ năm đó, ta chính là ở chỗ này rất nhiều năm. Thần sắc hắn có chút hoài niệm. Chẳng qua là không biết chưa từng gặp mặt vài vị sư huynh sư tỷ. Có hay không tốt ở chung? Ngụy Hợp ở một bên một mặt, thấp thỏm, yên tâm đi, đối với người khác khó mà nói. Nhưng đối ngươi, khẳng định tốt ở chung. Tử Dận vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai, cười to nói. Tử Dận sư đệ, ngươi có thể là lại tại nói xấu ta rồi. Quảng cáo. Đột nhiên một cái ôn hòa giọng nam từ đằng xa cấp tốc tới gần. Thanh âm vừa dứt, một đạo bóng người áo trắng liền đã xuất hiện tại trước người hai người mấy mét bên ngoài. Người tới thư sinh cách ăn mặc, khí chất ôn nhuận, mặt như ngọc, ngũ quan phảng phất hoàn mỹ nhất tỷ lệ tinh điêu tế trác ra tới. Mặc cho ai gặp, đều sẽ nhịn không được tán thưởng một câu quân tử như ngọc. Đại sư huynh. Ngươi lại chỉnh dung, một bên Tử Dận mở miệng trong nháy mắt phá công. Ta này gọi điều khiển tinh vi. Chỉnh dung đó là đổi mặt. Người tới lập tức biểu lộ nhất biến. Hùng hăng chừng Tử Dận liếc mắt. cái này là mới nhập môn tiểu sư đệ. Hắn ánh mắt rơi xuống Ngụy Hợp trên thân. Tại hạ Lý Trình Cực, vi sư tôn dưới trướng nhiều tuổi nhất người. Người có khả năng cũng đi theo Từ Dận một đạo. Xưng hô ta đại sư huynh là đủ. Lý Trình Cực ngữ khi ôn hòa. Đối Ngụy Hợp mặt mỉm cười. Như gió xuân ấm áp. Thái độ tốt không thể tốt hơn. Đại sư huynh, Ngụy Hợp biết nghe lời phải. Vội vàng kêu một tiếng. Liền vừa mới cái này Lý Trình Cực cấp tốc đến gần cường hãn thân pháp. Liền có thể nhìn ra. Thực lực của người này. Sợ là không tại toàn chân cao đoạn phía dưới. Như vậy tốc độ. Đã có thể so với lúc trước Ngụy Hợp hiểu biết phiếu miểu thái tốc độ. Đó là cơ hồ siêu việt vận tốc âm thanh cường hãn thân pháp. Mà cái này Lý Trình Cực có thể trở thành tông sư dưới chướng vị thứ nhất. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Ngụy Hợp có chút bận tâm chặt chẽ thu lại trên thân hoàn chân kình lực. Sợ bị phát hiện cái gì. Còn tốt là Lý Trình Cực đơn giản hỏi thăm hắn một ít chuyện. Về sau không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Liền dẫn hai người cùng nhau vào thành. Bạch Tượng Thành hết thảy 8 cái nội thành. Mỗi cái nội thành lại phân làm 8 cái trấn khu. Mỗi cái trấn phân biệt 12 cái quảng trường. Toàn bộ đại thành. Tầng tầng lớp lớp. Một khâu tiếp một khâu. Từ trong ra bên ngoài khuếch trương. Hình thành tựa như lớn nhện lớn lưới kết cấu. Phần Thiên Quân Bộ Tổng Bộ. Liền là nằm ở trung tâm nội thành. Toàn bộ Bạch Tượng Thành hạch tâm nhất địa phương. Ba người vào cửa thành. Ngồi lên sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Thẳng tắp hướng trung tâm nhất chạy tới. Ngụy Hợp ngồi ở trong xe ngựa. Theo cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn ra xa. Nội thành tựa hồ đang ở cử hành cái gì náo nhiệt chuyển động. Hai bên trong lầu các. Cửa sổ đều có nam nam nữ nữ hướng xuống quan sát. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy có chất đầy hoa tươi xe hoa thong thả chạy. Trên xe có ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ nữ tử. Đứng ở trên đỉnh uyển chuyển nhảy múa. Tiếng nhạc theo xe hoa chậm rãi di chuyển. Ven đường còn có đại lượng quần chúng cao giọng gọi tốt. Ném ra đủ loại đóa hoa. Mấy ngày nay chính là cử hành du hoa tiết thời điểm. Tiểu sư đệ ngươi cũng là tới đúng lúc. Mấy ngày nay toàn thành hoa khôi, đều sẽ ngồi lên xe hoa dạo phố nhảy múa. Cuối cùng hết thảy hoa khôi hội tại Bạch Tượng Thành cao nhất say gió lâu. Cử hành cuối cùng thi đấu, thắng được người, sẽ đoạt được Tây Châu đệ nhất hoa khôi xưng hào. Lý Trình Cực mỉm cười giải thích nói. Đúng rồi, nếu là tiểu sư đệ cũng muốn tham gia chuyển động, nhớ kỹ tới say gió lâu giúp ta chấn tràng. Vị đại sư này huynh đột nhiên không hiểu bổ sung một câu. Chấm chấm, Ngụy Hợp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng là một bên Tử Giận lại là vô lực thở dài. Đại sư huynh, ngươi lại nữ trang đi dự thi rồi. Ngụy Hợp con mắt trợn to, nhìn một chút Lý Trình Cực, nghe bên ngoài phi thường náo nhiệt đường đi bầu không khí. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn bách chuyển thiên hồi. Một bụng lời, cũng không biết nên như thế nào chửi bậy. Ta đây là trải nghiệm cuộc sống. Lý Trình Cực mặt không đổi sắc. Trong tay bá bày ra một cái quạt xếp. Cây quạt bên trên hắc bạch phân minh. Viết một hàng chữ. Trong nhân thế tốt đẹp nhất sự tình. Không gì bằng dung nhan không già. Ngụy Hợp không phản bác được. Chỉ có thể nói này chút chân huyết đại lão thật sẽ chơi. Xe ngựa một đường tiến lên. Thẳng tắp đi đường, trọn vẹn đuổi đến một canh giờ, mới đến Bạch Tượng Thành trung tâm nhất nội thành, cũng chính là Phần Thiên Quân Bộ phủ đệ, quân bộ tổng bộ, mặt ngoài xem, liền là một tòa rất là đơn giản cũ kỹ phủ đệ. Diện tích rất lớn, nhưng trang trí tương đương mộc mạc, mặt đất môn tường khắp nơi đều là xây một chút bồi bổ qua dấu vết. Đứng ở trước cửa. Còn có thể nghe được bên trong không ngừng truyền ra rên tiếng cùng đập nện tiếng. Đi theo Lý Trình Cực đi vào cửa. Ngụy Hợp lần đầu tiên. Liền bị to lớn trong đình viện. Đứng yên người kia hấp dẫn tới ánh mắt. Đó là một cái vóc người cực kỳ sôi động mái tóc dài màu đỏ nữ tử. Một thân chỉ che khuất trọng điểm vị trí bó sát người xích hồng áo giáp. Da thịt trắng noãn tại dưới ánh sáng phản chiếu ra chân châu sáng bóng. Như chỉ là như vậy. Còn chưa tính, nhưng chân chính nhường ngụy hợp chấn động. Là tóc đỏ nữ tử sau lưng. Thật sự có lấy một đôi màu đỏ thắm lông vũ hai cánh. Chẳng qua là đứng tại đình viện. Khoảng cách nữ tử còn có hơn 10 mét. Ngụy Hợp liền cảm giác một cỗ nóng bỏng khô ráo khí lưu. Hóa thành gió nóng. Đối diện quét tại hắn trên mặt. Vương Huyền. Nữ tử ánh mắt nhất truyền. Rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Sư tôn. Một bên Lý Trình Cực cùng Tử Giận. Đều cùng nhau hướng phía nữ tử hành lễ cúi đầu. Ngụy Hợp phản ứng chậm một nhịp. Nhưng ngay lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Hiểu rõ trước mắt cái này người liền là tại toàn bộ phần thiên quân bộ đệ nhất nhân. Tông sư cấp cường giả Lý Dung. Đệ tử Vương Huyền. Bái kiến sư tôn. Hắn cấp tốc một cái bước xa. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng phía nữ tử cung kính hành lễ. Đối một tên số tuổi so với hắn lớn không biết bao nhiêu tông sư hành lễ. Không mất mặt. Được. Nữ tử mi tâm nhất điểm hồng ấn oánh oánh sáng lên. Nàng nhìn kỹ hướng Ngụy Hợp. Trong mắt lộ ra tầng tầng tâm tình rất phức tạp. Nhưng trong đó nhiều nhất. Lại là nồng đậm chờ mong cùng coi trọng. Hảo hài tử. Kể từ hôm nay. Ngươi chính là môn hạ của ta thứ ngũ đệ tử. Ngươi yên tâm. Vào môn hạ ta. Hắn dư sư huynh sư tỷ đều sẽ tận lòng chiếu cố ngươi. Quảng cáo. Tiết hoặc, người đâu, nữ tử chợt hét lớn một tiếng. Rất nhanh một bên một đạo váy đỏ nữ tử cấp tốc hiển hiện. Đứng đến sân vườn bên tường. Sư tôn ngài gọi ta, cho ngươi sư đệ đi đốt nóng nước tắm. Không thấy ngươi sư đệ đường xa tới. Trên thân mỏi mệt không thể tả cần nghỉ ngơi sao. Ách, ta lập tức đi ngay. Váy đỏ nữ tử sắc đẹp bình thường. Nhưng giữa lông mày lộ ra một cỗ nghiêm túc kình. Ngũ Phúc đâu? Quay lại đây. Lý Dung lại lần nữa giống to. Cho ngươi sư đệ thu thập gian phòng chuẩn bị xong chưa? Tinh trận có hay không mạnh khỏe? Lý Dung quay đầu nhìn về phía một chỗ khác. Một cái bóng mờ chợt lóe lên. Chớp mắt xuất hiện tại trong sân. Rõ ràng là một tên thân cao ba thước râu quai nón tráng hán. Đã thu thập xong, lão sư, dùng đều là tốt nhất tài liệu. Tên là Ngũ Phúc tráng hán bất đắc dĩ nói. Lý Trình Cực, cho ngươi đi lấy côn sơn hỏa ngọc đâu. Lý Dung nhìn về phía trước cửa đại sư huynh. Lão sư, không mang theo như thế bất công. Lý Trình Cực bất đắc dĩ cười khổ nói. Côn sơn hỏa ngọc liền hắn cấp độ này. Đều chỉ có thể một tháng dùng một khối. Tiểu sư đệ này vừa đến, liền chuẩn bị cho hắn mỗi ngày một khối tiêu hao. Đẳng cấp này bí bảo, một khối liền có thể rút ngắn võ giả tầm thường lớn mạnh trong cơ thể chân huyết thời gian một năm. Tại bên ngoài có tiền mà không mua được, cực kỳ hiếm hoi. Mặc dù hắn lý giải sư tôn mong muốn hoàn thành năm đó điều tâm nguyện kia. Có thể dạng này có phải hay không biểu hiện được có chút quá mức. Tất cả cút đi chuẩn bị. Lý Dung phất phất tay. Trong mắt hung quang lóe lên. Trong vòng 10 phút. Không làm tốt người. Tự mình biết hậu quả. Bao quát Lý Trình Cực ở bên trong. Một chuyến đệ tử dồn dập dùng mình một cái. Bọn hắn có thể là biết sư tôn tính tình. Một cái không hợp ý của nàng. Liền sẽ bị đánh đến gần chết. Hết lần này tới lần khác Lý Dung pháp thân lông vũ. Một cây liền có thể chữa trị đại bộ phận thương thế. Trước đem bọn hắn đánh cho gần chết. Sau đó đang cần dùng người lúc. Lại đem người chữa cho tốt. Loại kinh nghiệm này. Bọn hắn người nào cũng không muốn lại trải qua mấy lần. Nhất thời mấy người dồn dập thoát đi dứt bỏ. Chỉ còn lại có Ngụy Hợp cùng Lý Dung một mình tại trong đình viện. Lý Dung hung ác tầm mắt trở lại Ngụy Hợp trên thân. Cấp tốc trở nên như gió xuân ấm áp. Không có hù đến ngươi đi. Huyền Nhi, kỳ thật chủ yếu là ngươi các sư huynh sư tỷ. Trong ngày thường không thế nào nghe lời. cho nên ta ngữ khí hơi nghiêm khắc điểm. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Bọn họ đều là sư huynh sư tỷ. Lẽ ra nên chiếu cố ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi đối bọn hắn có cái gì không vừa lòng địa phương. Ngươi nói cho ta biết. Ta đi sửa chữa bọn hắn. Ngụy Hợp không nói gì. Lúc này mới vừa mới vào thành. Hắn cũng cảm giác này phần thiên quân bộ. Giống như vấn đề hơi nhiều. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.